Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, thích nhất. Theo lấy một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, phía bắc trong rừng cây giã trên đường toát ra hai chiếc xe ngựa cùng bốn cỗ ngựa. Lái xe cùng cưỡi ngựa tráng hán, quần áo cách ăn mặc cùng mã biêu bọn người tương tự. Đồng thời mang theo binh khí, cũng hẳn là tiểu thương bên ngoài, lại dậy thật sớm mà thừa dịp sáng sớm đi đường. Kia 7-8 cái hán tử nhìn thấy phía trước có người nghỉ trọ, đều là vẻ mặt đề phòng, nhưng lại giục ngựa dơ roi, hiển nhiên là phải tăng tốc rời đi mà lấy miễn ngoài ý muốn. Vô Cửu ngược lại là không có làm suy nghĩ nhiều, tự mình chậm rồi khẩu khí, tiếp lấy nhẹ nhõm đứng lên, vung vẩy hai tay giãn ra lấy gân cốt. Một cái đại nam nhân bị một nữ tử nhìn lấy chằm chằm thủ rồi một đêm, hơi không lưu thần liền cho ngươi bổ nhào, thật là lo lắng đề phòng. Ai u, cuối cùng là trời đã sáng. Vô Cửu lung lay cái cổ, nhãn quang bốn phía ngó, chốc lát hắn có chút khẽ giật mình. Mã biêu bọn người y nguyên nằm nguyên nơi, lại là riêng phần mình lặng lẽ cầm lên binh khí, đặc biệt là từng cái âm lãnh hờ hững ánh mắt, liền giống như là một đám người được máu tanh sói hoang. Xem ra hai nhà đội xe vốn không quen biết, đơn giản là đường hẹp gặp nhau mà thôi, lại sát cơ dục dịch, muốn làm cái gì? Vô Cửu nhãn quang rơi vào bên người hoa nương trên thân, lại là có chút chố mắt. Nữ tử kia đúng là lấy ra một mặt gương đồng tại tô son điểm phấn, có chỗ phát giác, duỗi ra đầu lưỡi liếm láp sao sao lấy hồng hồng bờ môi, lập tức lại ném tới một cái đắc ý ánh mắt. Vô Cửu nhe răng nhếch miệng, liền muốn trốn tránh, còn không đợi quay người, lần nữa kinh ngạc không thôi. Thoáng qua ở giữa, kia hai chiếc xe ngựa đội xe liền muốn từ mấy trượng bên ngoài xuyên qua. Hoa nương đột nhiên đứng dậy, cũng lắc eo nghênh đón, cười lấy kêu gọi nói, mấy vị đại ca đi hướng nơi nào, không ngại nghỉ ngơi một lát kết bạn đồng hành a. Không ai để ý đến nàng, hoa nương đã đi đến rồi phụ cận, rất là tùy ý vậy vươn tay ra vuốt ve nói, thật tốt con ngựa. Hán tử kia huy động vỏ đao liền muốn ngăn cản, lại sắc mặt biến hóa, chỉ gặp hoa nương tay trái bắt lấy vỏ đao hướng xuống kéo một phát, tay phải từ váy dưới vung lên một đạo ngân quang, lập tức phốc một tiếng mà máu bắn tứ tung, đúng là đem lập tức người cái cổ cho chặt đứt một nửa. Nữ tử kia quay người nhảy ra, trên mặt đất bịch nhiều rồi một bộ tử thi. Cùng lúc đó, còn tại nguyên nơi quan sát mã biêu bọn người cùng giống một tiếng chen chúc mà lên. Đối phương vội vàng ra roi thúc ngựa liền muốn cưỡng ép tiến lên, lại bị ngăn lại đường đi, lập tức đao quang lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Vô Cửu ngơ ngác không hiểu, không oán không cừu, cớ gì sinh tử tương bác, hoa nương hãy còn đứng tại tử thi trước. Lau sạch lấy dao găm trên huyết thủy, chốc lát nàng lui về phía sau hai bước, còn không hết hận, vậy mà nhấc chân đá hướng tử thi háng dưới, mà nàng một bên nghiến răng nghiến lợi đá mạnh, còn một bên xoay đầu nhìn hướng người nào đó, mang trên mặt mấy phần không hiểu hận ý, trong miệng lại ra khanh khách tiếng cười. Nàng là tại mượn cơ hội phát tiết lấy đêm qua ủy khuất cùng nổi giận, đồng dạng cũng là đang cấp người nào đó làm thêm nhan sắc. Nhìn thấy chưa, không nghe lời hạ chàng chính là như vậy, một cước tiếp lấy một cước, bản cô nương đá nát rồi ngươi. Vô Cửu thấy rõ ràng, khóe mắt run rẩy, phảng phất cảm động lây, không chịu được đưa tay che đậy hướng xuống thân, lập tức lại một ném ống tay áo xoay người sang chỗ khác. Đã từng nói, không giết nữ nhân, mà nữ nhân nếu là hỏng bắt đầu, càng là làm người ta chỉ. Kia hai chiếc xe ngựa mặc dù ít không địch lại nhiều, nhưng cũng là cực kỳ hung hãn, cùng Mã Biêu bọn người trọn vẹn chém giết một nén nhang canh giờ. Mới rốt cục toàn quân bị diệt, Mã gia đội xe cũng chết mất 2 cái, thương rồi 5 cái, xem như đại giới thảm trọng, lại như cũ là cao hứng bừng bừng, như là nhét đầy cái bao tử đàn sói, còn tại dư vị hưởng thụ lấy máu tanh bên trong điên cuồng. Chỗ cướp trên xe tràn đầy quý báu dược liệu, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Sau đó đám người vùi lấp thi, quét dọn dấu vết, lại bận rộn rồi nửa canh giờ. Này mới lên đường, mà đội xe biến thành rồi 8 chiếc xe ngựa, còn nhiều thêm 4 cỗ ngựa. Tiền hô hậu ủng trùng trùng điệp điệp, mặt trời mới mọc cao chiếu, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, núi sắc xanh xanh, gió mát phất phơ, Vô Cữu lại là không có rồi nhàn hạ thoải mái, khoanh chân ngồi tại trước xe, chộp lấy 2 tay, mí mắt buông xuống, giống như đánh lấy ngủ gật, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm, mà Hoa Nương hào hứng không sai, vùng roi đánh xe ngựa, lúc thỉnh thoảng ánh mắt thoáng nhìn, lại không hiểu thấu khanh khách một tiếng, tại nàng nghĩ đến, Vô Tiên Sinh nhất định là bị vừa mới tràng diện dọa sợ. Ân, sợ liền tốt, thủ đoạn của bổn cô nương còn nhiều. Không lo không thu thập được ngươi cái tiểu bạch kiểm. Đội xe xuyên qua núi rừng, tiếp tục tại hoang dã bên trong tiến lên. Mặt trời lên cao giữa trưa, dùng cơm nghỉ ngơi, Hoa Nương cầm quả khô, nước sạch đi vào trước xe, nịnh nọt nói. Tiên sinh không thích rượu thịt, liền dùng chút thanh đạm chi vật. Vô Cữu ngồi trên xe lười nhác động đậy, tiếp nhận thức ăn, lại nghe nói, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền thương ngươi, nếu không thức thời. Hừ hừ, nữ tử này không chỉ tâm ngoan thủ lạt, còn hiểu được ân uy đều xem trọng thủ đoạn. Vô Cữu nhãn quang lướt qua Hoa Nương nhìn hướng 4 phía. Sâu kín hít một tiếng. Cô nương, các người vì sao muốn lạm sát kẻ vô tội đâu? Mã gia đội xe chết mất 2 cái đồng bạn, còn có 20 người. Tại không xa nơi góp thành một đám, cười nói ăn uống không ngừng. Hoa Nương chuyển hướng tráng kiện 2 chân ngồi ở trên mặt đất. Một ngụm rượu phun tới. Phốp, thật sự là cổ hủ cực độ. Nàng đôi mắt nhỏ bên trong lộ ra khinh thường thần sắc. Giáo huấn nói, hành tẩu giang hồ, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, được làm vua thua làm giặc đạo lý ngươi là hiểu cũng không hiểu a. Nếu không có ta Mã gia người đông thế mạnh, lấy ngươi vì kia 2 chiếc xe ngựa sẽ thủ hạ lưu tình. Hừ, được làm vua thua làm giặc đạo lý, đương nhiên hiểu được, mà có quan hệ giang hồ mà nói, lại là đầu về nghe được. Vô Cữu cầm quả khô rất muốn nhấm nháp, lại khẽ nhíu mày ngưng thần tường tận xem xét, theo âm thanh hỏi, như thế nào giang hồ? Cái này, Hoa Nương thần sắc trì trệ, không chịu yếu thế vậy mà ngang đầu uống miếng rượu, phất tay nói rằng, giang hồ chính là đao kiếm sinh tử, chính là thống khoái ân cừu, chính là uống rượu ăn thịt, đương nhiên, còn có nam nhân, khanh khách. Nàng cười rất đắc ý, tiếng cười rất êm tai, mà trên mặt thần sắc lại là có chút dữ tợn xấu xí. Theo lấy nhãn quang thoáng nhìn, lại vội thúc giục nói, kia trái cây mùi vị ngọt mỹ, còn không mau ăn. Vô Cữu lại là không hề bị lay động, đưa tay đem trái cây ném đi, lại cầm lấy túi nước nhìn một chút, đồng dạng là ném ra ngoài, ngươi... Hoa Nương mãnh liệt mà nhảy lên, hai mắt bên trong hung quang lóe lên, Vô Cữu vỗ vỗ 2 tay chép tại tay áo bên trong. Xem thường nói, trái cây cùng nước sạch bên trong, đều là xuống rồi dược vật, cái này là ngươi nói giang hồ, nhìn đến giang hồ hại người rất nặng nha. Hắn một lời nói toạc ra rồi Hoa Nương mưu kế, có chút không thể nhịn được nữa, ai nha. Nhìn một cái hình dạng của ngươi, chỗ nào như cái nữ tử, hắn cũng không có nói mò, nữ tử kia trừ rồi nữ nhân trang phục bên ngoài, thủ đoạn chi tàn nhẫn, tâm địa chi ngoan độc, tính tình chi xảo trá, so với nam nhân đến cũng là từng có chi mà không kịp. Hoa nương buồn bực xấu hổ phía dưới không kịp suy nghĩ nhiều. Gấp nói, dùng sức mạnh không được, nên kề lấy, ta lại tại sao không giống nữ tử, ngươi lại nói một chút. Vô Cửu ông có rồi hào hứng, hai mắt nhắm lại trả lời một câu, người hỏng cũng được, tướng mạo cũng xấu a. Mỹ mạo nữ nhân cho dù tâm địa hỏng rồi, vẫn là nữ nhân, mà cái này cái hoa nương có lẽ chỉ có nữ nhân ma tính tại không chút kiêng kỵ. Trừ cái đó ra lại không chút xíu nữ nhân đức hạnh. Bất quá, ngay trước nữ nhân mặt, ngươi ngàn vạn đừng nói lời nói thật. Hoa nương hai mắt chừng được căng tròn, túi bộ ngực phập phồng, tiếng hơi thở cách lấy thật xa liền có thể nghe thấy. Rượu thịt tanh nồng, son phấn mùi hương đậm đặc theo lấy nàng nộ khí cùng sát khí lập tức tràn ngập. Nàng chố mắt một lát, mãnh liệt mà từ phía sau rút ra một cái dao găm. Đằng, một chút nhảy lên xe ngựa, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết tiểu bạch kiểm. Ta muốn lột sống ngươi. Cách đó không xa Mã Biêu một đám quay đầu nhìn đến. Riêng phần mình phình bụng cười to. Hoa nương có cái ham mê. Yêu thích lộn nhảy nam nhân. Mà trải qua nàng đùa bỡn nam nhân. Cuối cùng không phải điên rồi. Chính là chết rồi. Cạn mà dễ thấy. Cái kia thư sinh hạ tràng đã là mệnh chung chú định. Vô Cứu ngồi lấy không nhúc nhích. Không chút hoang mang nhãn quang vừa nhấc, đưa tay tại trên cổ ra hiệu nói, chỉ cần một đao xuống tới, liền có người chết chắc, cô nương chớ có nương tay. Đến a, hắn nói bên trong có nói, làm sao không ai nghe hiểu. Hoa nương đứng ở trên xe ưỡn ngực bờ mông, rất là uy phong lẫm liệt, đã thấy trước mặt thư sinh thản nhiên không sợ, nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nâng đao khoa tay rồi hai lần, lập tức nhãn quang nhất chuyển, trên mặt giọng mỉa mai, chào phúng nói, ngươi muốn chọc giận tại ta, sau đó cái chết chuyện. Hừ, nào có như vậy tiện nghi, nữ tử này nhân thể đặt mông tọa hạ, thu hồi dao găm, giống như khám phá một cọc quỷ kế, không khỏi đắc ý nói, ta tướng mạo như thế nào không quan trọng. Chỉ cần không chê ngươi xấu liền thành, ngày sau ta chắc chắn ngươi lột hết, hầm thành một nồi luộc thịt, chết đi sống lại, muốn ngừng mà không được. Khanh khách, nàng mơ màng phía dưới, trên mặt nhộn nhạo không hiểu ý cười, nhất thời ức chế không nổi, đưa tay ở bên cạnh bắt đầu vuốt ve, dừng tay, Vô Cửu nắm lên trước xe roi ngựa ngăn cản, quát nói. Ngươi cho rằng ngươi là đi dạo thanh lâu đại gia, còn dám động thủ động cước, mà bản tiên sinh cũng không phải là cô nương, há có thể do ngươi làm càn. Ta, khanh khách, hoa nương gặp Vô Cửu tức giận, ngược lại càng hưng phấn, ưỡn ngực lên, khoe khoang thị uy nói, đã nhưng ta không nỡ giết ngươi, vậy ngươi giết ta a, roi quất cũng được, người ta thích nhất. Vô Cửu khóe mắt run rẩy, mãnh liệt mà thả xuống roi, than thở, ta không giết nữ nhân, cũng không đánh nữ nhân. Hắn nói đến chỗ này, ngược lại đưa tay chỉ vào hoa nương chóp mũi, mà ngươi còn dám cưỡng bức, sợ là nước đổ khó hốt. Hắn muốn ly khai, không ai ngăn được, chỉ là trong lòng nhiều hơn rồi mấy phần nghi hoặc, liền muốn lấy thuận đường làm cái minh bạch. Còn nếu là mặc cho hoa nương một mực hung hăng càn quấy, xác thực gọi người không chịu nổi nhẫn nại, ta bất quá là rời đi đô thành, trở về đã qua sông sáo phiêu bạt kiếp sống mà thôi. Khó nói thiên địa lại điên đảo rồi, cùng một chỗ lại bắt đầu điên cuồng. Có từng thấy nữ nhân đùa giỡn nam nhân sao? Sống sờ sờ đang ở trước mắt, làm người ta chỉ... Nàng còn muốn đem ta lột hết một nồi nấu. Ai dám tưởng tượng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Không rét mà run. Này cho Tử Yên biết rõ rồi. Ta chăm miệng khó cãi a. Nếu như Kỳ lão đạo ở đây, còn không bị hắn cười đến rụng răng. thật sự là vô sỉ hoang đường. Hoang đường vô sỉ, mà Hoan Nương chỉ coi thư sinh lại phải tìm cái chết. Rất là rộng lượng vậy, khoát khoát tay. Ngoa à, đừng có đùa nhỏ tính rồi. Dã ngoại nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi vướng chân vướng tay. Đợi cho rồi Hồng Lĩnh Sơn sẽ cùng ngươi đùa nghịch thống khoái. Nàng đem Vô Cữu trở thành thịt trên thớt, chỉ đợi bất cứ lúc nào hưởng dụng. Vô Cữu lại giống như là như được đại xá, thật dài thở lấy một hơi thoải mái. Một tiếng gào to vang lên, đội xe tiếp tục đi đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?